Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 1. Thay y phục lạnh như băng, giọng nam tại Đinh Trúc vang lên bên tai. Nàng bỗng nhiên mở mắt, hướng phía giọng nam phương hướng nhìn sang, chỉ nhìn thấy một cái mang theo màu đen khăn trùm đầu, xuyên màu xanh đậm chế phục, cầm trong tay súng nam nhân. Kia từ đầu bộ trong hốc mắt lộ ra, trong mắt lóe ra băng lãnh ánh sáng, giống như là một đầu không mang theo tình cảm rắn độc chăm chú nhìn mỗi người. Nhanh lên, không nên đứng bất động. Nam nhân trong mắt có chút giật giật, liền hướng phía Đinh Trúc chặt tới. Mang theo khăn trùm đầu thanh âm lộ ra dầu dĩ, nghe dị thường kinh khủng. Cúi đầu xuống, Đinh Trúc nhìn thấy trên tay mình cầm quần áo là một bộ màu xám vải bố giáp áo choàng, tính chất phi thường thô giáp. Tại bên người nàng còn có rất nhiều nam nữ, đều không ngoại lệ, tuổi của bọn hắn đều rất trẻ trung, lớn nhất tựa hồ cũng không có vượt qua 20 tuổi, ít nhất nhưng có 5-6 tuổi. Bọn hắn đều đang trầm mặc đổi lấy quần áo. Tại loại trầm mặc này bên trong, khăn trùm đầu nam nhân thỉnh thoảng phát ra quát lớn âm thanh lại thành một loại kinh khủng lên men khí, để trong cả căn phòng nguyên bản liền ngưng trọng bầu không khí càng phát kiềm chế cùng run rẩy. Rốt cục tại trong bầu không khí như vậy, Đinh Trúc bên người một cái tinh tế nữ sinh bắt đầu trầm thấp khóc thành tiếng. Khóc cái gì? Khăn trùm đầu nam đối với nữ sinh thút thít không có chút nào lòng thương hại, thậm chí nhanh chân đi đến trước mặt của nàng, giơ súng lên nắm liền hướng phía nữ sinh trên cánh tay dùng sức va chạm. Nữ sinh thét chói tai vang lên ngồi xổm xuống. Biến cố như vậy làm cho tất cả mọi người đều dừng động tác lại, im ắng nhìn về phía bọn hắn. Khăn trùm đầu nam lại không thèm để ý chút nào. Hắn giơ lên cặp kia cá chết đồng dạng con mắt nhìn chung quanh đám người. Lại không nhanh một chút, hạ một người chính là ngươi nhóm. Mặc dù là một câu không hề có thành ý uy hiếp, nhưng là mang đến ảnh hưởng đúng là to lớn. Vừa mới còn đứng ngẩn người vây xem thanh thiếu niên nhóm lập tức từng cái đem đầu của mình thấp đủ cho càng đi xuống, nhanh chóng đem trên người mình cởi quần áo xuống tới, thay đổi đối phương cung cấp thô giáp áo choàng, đem nội y quần lót toàn bộ cởi xuống. Khăn trùm đầu nam lại mở miệng, hắn có chút không vui nhìn về phía cái kia ít nhất hài tử. Hắn đại khái chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, chính xuyên nội y quần lót, phí sức đem áo bảo xám tử hướng trên thân bộ. Nam nhân để hắn cảm thấy có chút mơ mịt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía khăn trùm đầu nam, thì thào mở miệng, mẹ nói qua, không thể ở trước mặt bất kỳ người nào cởi xuống những thứ này, mẹ. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng ngươi thân ái mụ mụ vĩnh viễn nói tạm biệt. Khăn trùm đầu nam híp mắt, hắn cơ hồ là gầm hét lên, cởi xuống, không, mặc dù sắt rụt lại, nhưng là hài tử hay là nhỏ giọng mà dũng cảm cự tuyệt. Nước mắt tại hốc mắt của hắn bên trong xoay tròn, mẹ mãi mãi cũng tại rác rưởi. Khăn trùm đầu nam hiển nhiên không có tính nhẫn nại cùng một đứa bé nói nhảm. Hắn quay người dẫn theo súng liền hướng phía tiểu hài đi đến. Ngay lúc này, đứng tại nam hài bên người một cái tóc vàng nam sinh đứng dậy. Hắn đối cái đầu kia bộ nam vội vàng cúi đầu khom lưng. Thật xin lỗi tiên sinh, giao cho ta đi, không nên cùng hắn sinh khí. Hắn chỉ có 6 tuổi, khăn trùm đầu nam xì khẽ một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Quay người đối chính một mực quan sát đến bên này tình huống Đinh Trúc nhíu mày. Nhanh một chút, nhìn cái gì vậy? Thu hồi ánh mắt, Đinh Trúc cấp tốc bắt đầu thay quần áo. Đây là một kiện dài đến gối đóng màu xám áo choàng, không có bản hình, phảng phất là một đầu bao tải, trống rỗng lồng ở trên người. Trên lưng dùng đồng dạng tính chất dây thừng xem như đai lưng buộc lên. Khăn trùm đầu nam một mực trông coi tất cả mọi người, đổi xong quần áo mới giơ lên súng đi ra ngoài. Đón lấy, nặng nề cửa sắt trùng điệp đóng lại. Chỉ có một cái lỗ thông gió trong phòng lập tức lâm vào tử vong đồng dạng trong trầm mặc. Một chiếc lờ mờ đến cơ hồ mất đi chỗ có quang minh đèn treo ở trên nóc nhà. Miễn cưỡng có thể coi như nguồn sáng. Trong phòng có chừng 20, 30 người, đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều là tuổi trẻ. Ở tại bọn hắn vốn nên chiều khí phồn thịnh khuôn mặt bên trên hiện tại hoàn toàn bày biện ra. Một loại thuộc về tử vong cùng tuyệt vọng hôi bại. Bên người nữ hài còn đang run lẩy bẩy, nàng hẳn là đang khóc, nhưng là đó là một loại hoàn toàn không dám phát ra âm thanh thút thít. Nàng toàn thân trên dưới đều tràn ngập sợ hãi cực độ, cả người ngồi chồm hổm ở bên tường, run phảng phất là tại run rẩy đồng dạng. Ngươi còn tốt chứ? Đinh Trúc dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm hỏi nàng. Không, không tốt, ta rất sợ hãi. Nữ hài giơ lên nửa gương mặt, lộ ra cặp kia cạn con mắt màu xanh lục, bên trong tràn đầy lấy kinh hoàng nước mắt. Đừng sợ, không có cái gì không giải quyết được, bởi vì không có kịch bản. Căn bản cũng không biết tiền căn hậu quả. Đinh Trúc cũng chỉ có thể 10 phần kịch bản an ủi đối. Phương, ngươi không sợ sao? Không sợ, ngươi thật dũng cảm mà ni. Nữ hài tử muốn đối Đinh Trúc cười một cái, thế nhưng là liều mạng chỉ lộ ra một cái cực kỳ khó coi đáng chát độ cong. Thậm chí, cái này đường cong cũng không thể xưng là nụ cười. Nàng hít một hơi thật sâu, hướng về phía Đinh Trúc đưa tay ra. Ta gọi Louis, ngươi tên gì? A, nàng kêu cái gì? Nàng cũng không biết a, quỷ mới biết nàng kêu cái gì a. Ngay tại Đinh Trúc không biết trả lời như thế nào thời điểm, nàng chợt phát hiện tại Louis quần áo trên ngực có một cái vải, trên đó viết Louis Frankie. Nàng lập tức giả bộ như chỉnh lý tóc, cúi đầu xuống hướng phía trên ngực của mình liếc một cái. Quả nhiên, tại y phục của nàng bên trên cũng có một cái vải, trên đó viết Jenny Kubo. Ta gọi Jenny. Đinh Trúc cùng Louis bắt tay, lập tức báo lên mình họ và tên. Jenny, ngươi thật dũng cảm, ta sợ muốn chết. Louis nhỏ hơi nhỏ giọng nức nở. Không, không cần sợ muốn chết, dù sao ngày mai sẽ thật sự phải chết, vân vân. Cô nương, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại một lần nữa, ta không nghe rõ ràng. Đinh Trúc cảm thấy mình nhất định là nghe lầm. Cái gì gọi là dù sao sáng mai thật sự phải chết? Đây thật là nàng chỗ lý giải rơi ý tứ kia sao? Ngươi nói cái gì? Đinh Trúc thậm chí còn chưa kịp nghĩ Louis hỏi rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kia nặng nề cửa sắt lại mở, đã vượt qua 15 điểm cảm giác để Đinh Trúc tại mở cửa trong nháy mắt đó. Thành công cảm thấy mình chung quanh, đột nhiên khẩn trương lên bầu không khí. Cơ hồ tất cả mọi người hô hấp toàn bộ đều ngừng lại rồi. Con mắt chăm chú đính vào kia đẩy ra trên cửa sắt. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lần này đi vào vẫn là một cái khăn trùm đầu nam. Bất quá giống như cũng không là vừa mới cái kia. Cái này vóc dáng rõ ràng muốn thấp một chút. Hắn đứng tại cửa ra vào đối tất cả mọi người nói. Toàn bộ đứng lên, dựa theo ta niệm số hiệu phân đơn số chạm đứng thành hai hàng. Không cho nói, sau khi thông báo xong, hắn liền từ trong túi móc ra một trang giấy, Đối phía trên bắt đầu đọc danh tự tới. Đinh Trúc dựng lên lỗ tai cực kỳ dụng tâm nghe đối phương niệm danh sách. Sợ bỏ lỡ vừa mới biết được nhiệm vụ này danh tự. Theo đối phương từng cái hô hào danh tự. Trong phòng người đều tự giác đứng thành hai hàng. Theo từng người tiến vào mình đội ngũ về sau. Những người còn lại càng ngày càng ít. Bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Số 24, Jenny Kubo, rốt cục. Đinh Trúc nghe được tên của mình. Hết chương.